Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297 quân lính tan rã. Opel Arena, mai fan bóng đá tại nửa chàng sau lại nhấc lên nhất định thanh thế trợ uy. Hy vọng cho đội bóng một chút lực lượng, nhưng là trên trận mai trung tướng vẫn có loại đầu óc choáng váng đứng không vững gót chân bối rối. Giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh khả năng càng nhiều là để bọn hắn thở một ngụm. Như thế nào tại nhịp điệu thi đấu bên trên nghịch chuyển Hamburg tất nhiên không phải đổi một cái. Cầu thủ điều chỉnh trận hình có thể làm được. Huống hồ cực hạn phòng phản. Mai trước đây cũng thật đúng là không có từng làm như thế. Bayern Munich bản mùa giải kinh lịch lấy nội loạn. Van Gaal từ mùa giải ngày đầu tiên bắt đầu liền qua có chút gian nan. Chiến tích hỏng bét cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra. Mà ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài, mai giao đấu đối thủ của hắn lúc cũng thật đúng là không dùng được cực hạn phòng phản. Suo cùng Hobi trước mặt quả thật có rất bình thường khoáng đạt không gian có thể khiến bọn hắn đi xung kích, nhưng mấu chốt của vấn đề là trung hậu trận không ai có thể đưa ra một cước vừa đúng chuyền bóng. Tại Hamburg bên trong trước trận điên cuồng bước đoạt áp lực dưới. Mai hậu trường cầu thủ chỉ có thể mù quáng mà đá mạnh giải vây. Boateng cùng Van Dijk hai người rất tốt đem mỗi một cái bay đến Hamburg nửa chàng cầu đều chặn lại. Vô luận là từ trên trời bay tới còn là mặt đất quay lại đây cầu. Navas có chút thanh nhàn, nhưng hắn lại nhớ kỹ Tư Đồ Vân Binh chỉ lệnh. Thời khắc bảo trì thanh tỉnh, tùy chuẩn bị xuất kích. Nếu như mai có cường hãn giữa trận, hoặc là dù là có một cái sắc bén, có thể làm được chính xác chỉ đạo truyền bóng tay tại. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không tùy tiện để phòng tuyến trên phạm vi lớn trước ép. Thật đáng tiếc, mai không có, cho nên Navas cần cảnh giác chính là vạn nhất mai trùng hợp đánh ra một cái đơn đao. Như vậy hắn nhất định phải xuất kích. Trận hình tiếp tục trước ép mang đến ưu thế là Hamburg có thể giảm xuống đối thủ phản kích tốc độ, cùng tốt hơn phá hư đối phương từ thủ chuyển công khâu. Nhưng đang uy hiếp mai cầu môn phương diện lại hiệu suất đang giảm xuống. Bởi vì thiếu đi phản việt vị không gian, đội bóng ưu thế tốc độ tại tiến công bên trong sẽ rất khó đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Nhưng tới đối đầu là có thể đề cao sút xa tần suất. Chỉ bất quá Hamburg giữa trận ngoại trừ De Bruyne bên ngoài. Kante cùng De Maier sút xa chỉ sợ chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Mà tranh tài đánh tới nửa chàng sau, De Bruyne uy hiếp đã là minh bài. Hắn hướng về phía trước chuyển vận thẩm thấu tính chất chuyền bóng tuyến đường kiểu gì cũng sẽ bị phong kín. Đối thủ cũng tấp nập đối với hắn tiến hành giáp công, khiến cho hắn rất khó hình thành sút xa. Lúc này hơn phân nửa vẫn là cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Chỉ tiếc đồng đội sút xa hiệu quả cũng không lý tưởng, dẫn đến Hamburg đắc thế không đạt được. Tranh tài phút 61, Tư Đồ Vân Binh dùng Azpilicueta cùng Aubameyang thay đổi Elia cùng Westermann. Hamburg tăng cường đường biên tiến công, đã sút xa uy hiếp không lớn, cũng không có thích hợp trọng pháo tay có thể làm cho Tư Đồ Vân Binh thay đổi trận. Như vậy hắn càng cấp thiết hợp thực tế cố gắng cường công đối thủ đường biên phòng tuyến. Cánh trái là Matuidi cộng Roy, cánh phải là Azpilicueta cộng Aubameyang. Lặp đi lặp lại xung kích đối thủ phòng tuyến, ý đồ từ đường biên cắt vào vùng cấm địa chế tạo uy hiếp. Hamburg tăng cường đường biên tiến công về sau, mai mấy lần giải vây ngược lại là có thể hình thành phản kích. Bởi vì Hamburg hậu trường thật sự là quá trống trải, Navas có đất dụng võ, trong vòng 10 phút hai lần xuất kích hóa giải đối thủ đơn đao. Một lần phá hư giải vây, một lần vùng cấm địa bên trong chính diện dập tắt lửa. Tuyệt đối phải không có nhục sứ mệnh. Tranh tài 76 phút đồng hồ lúc, đường Azpilicueta quấn ngoại tuyến bên trong cắt vùng cấm địa sườn phải nội địa lúc. hắn tiếp ứng đến từ Roy chọn truyền. Aubameyang vì hắn kiềm chế mai phòng tuyến lực chú ý. Aspilicueta ngừng cầu sau nguyên địa truyền bên trong. Bóng đá đánh vào đến phủ kín Nowitzki trên cánh tay. Aspilicueta lập tức nhấc tay ra hiệu đối phương dùng tay. Trọng tài chính do dự một chút sau vẫn là thổi penalty. Mai fan bóng đá vô cùng thất lạc. Kỳ thật tại bọn hắn hai lần hình thành đơn đao phản kích lại không có thể chuyển hóa làm dẫn bóng. Lúc tất cả mọi người có một loại đại thế đã mất dự cảm bất tường. Hiện tại Hamburg lại đạt được một chút cầu, tương đương với cho Mai tử vong thư thông báo bên trên đóng con dấu. Griezmann hai tay chống nạnh thần sắc bình tĩnh đứng tại penalty điểm trước. Đợi trọng tài chính thổi còi sau hắn thoải mái mà chạy lấy đà sau một cước thấp bắn đưa bóng bắn ra. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Kellen dự phán nhầm phương hướng. Griezmann một lần là xong. Tư đồ Vân Binh tại cái này dẫn bóng xuất hiện về sau đi tới ghế dự bị trước đem Rodriguez kêu lên. Để hắn đi làm nóng người. Dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch về sau. Tư đồ Vân Binh liền trở lại huấn luyện viên tịch bên trên ngồi xuống. Hắn vẫn như cũ thần sắc chuyên chú nhìn qua đấu trường. Quan sát mỗi một vị cầu thủ biểu hiện sẽ hay không có buông lỏng. 4. Không dẫn trước đối thủ. Hamburg vẫn không có lui về phòng thủ dự định. Trận đấu này Tư đồ Vân Binh có thể nói cơ hồ không có thay đổi chiến thuật đại phương hướng. Tuchel cùng Mai fan bóng đá cùng một chỗ thất lạc, cùng một chỗ thưởng thức thảm bại cay đắng. 2 giờ trước còn ít nhiều có chút hăng hái hùng tâm bừng bừng. Hiện tại thì là hoàn toàn xì hơi. Đồng thời đối Mai bản mùa giải tranh quan ý nghĩ cũng có chút chất vấn. Kỳ thật đây đều là ngoại giới cho áp lực của bọn hắn. Đương Mai 7 tháng liên tiếp thời điểm. Truyền thông đương nhiên sẽ vì bọn họ ca công tụng đức. Cũng đương nhiên sẽ đem bọn hắn bày tại tranh đoạt Bundesliga quán quân xa bàn trong hàng ngũ. Cho dù trận đấu này thảm bại, cũng nhất định còn sẽ có truyền thông cho bọn hắn cố lên động viên. Hy vọng bọn họ không muốn nhụt chí, tiếp tục hướng phía tranh quan phương hướng đi nỗ lực bính bác. Chỉ là không biết bọn hắn tại chứng kiến cùng Hamburg ở giữa gần như hồng câu không thể vượt qua. Chênh lệch về sau, lòng tin của bọn hắn đến cùng sẽ đánh mất bao nhiêu. Tư đồ Vân Binh ngồi đang huấn luyện viên trên ghế thấy được Mai chúng làm mất đi đấu trí một mặt. Mới mùa giải đến nay trận đấu này là bọn hắn tao ngộ duy nhất đả kích. Nhưng sự đả kích này có chút quá nặng nề. Làm bọn hắn tại 4 cầu lạc hậu lúc ngược lại là có loại hồn phi phách tán chán nản tinh thần sa sút. Có chút cầu thủ động tác đã kinh biến đến mức cứng ngắc máy móc. Giống như cái xác không hồn. Bởi vậy nhưng gặp bọn họ trước đây thắng liên tiếp tích lũy lòng tin là cỡ nào yếu ớt. Hào hùng trùng thiên đấu trí lại là cỡ nào chịu không được khảo nghiệm. Hiện thực hình tượng như thế. Tư đồ Vân Binh nội tâm ngược lại là còn chúc phúc bọn hắn có thể tỉnh lại. Dù sao Mai mang cho Bundesliga cái này hoàn cảnh lớn kích thích hiệu ứng là phi thường chính diện. Có lợi cho cạnh tranh, cũng sẽ để đối thủ trở nên càng tốt hơn, càng mạnh. Hắn ngược lại không hy vọng qua một đoạn thời gian mọi người lại quay đầu đánh giá Mai lúc nói. 7 tháng liên tiếp chỉ là may mắn. Nói như vậy, Hamburg đánh bại đối thủ như vậy cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu có thể nói. Trên thực tế thu hoạch cũng sẽ không kịp mong muốn. Tựa như hắn mùa giải trước chấp giáo Monaco đánh Champions League tiểu tổ thi đấu. Lấy vì đánh bại Atletico Madrid có thể chứng minh đội bóng thực lực. Trên thực tế kia cái gì cũng chứng minh không được. Bởi vì Atletico Madrid trên mùa giải nửa trình hỏng bét cực độ. Thẳng đến Monaco bại bởi Chelsea lúc mới khiến cho Tư đồ Vân Binh hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhận thức được đội bóng cùng đỉnh tiêm đội bóng chi ở giữa chênh lệch. Tốt đối thủ, đủ mạnh đối thủ có thể trợ giúp hắn phát hiện vấn đề. Tại chấp giáo 2 năm về sau, hắn hiện tại sợ nhất không phải là của mình đội bóng thực lực cũng không phải là cạnh tranh bên. trong đỉnh tiêm, mà là lo lắng đội bóng một mực xuôi gió xuôi nước cho là mình rất mạnh. Lại đột nhiên bị cường đội giáo dục đi sau hiện chênh lệch quá lớn. Có thể nói hắn tại phòng ngừa trở thành tu số. Phòng ngừa Hamburg biến thành Mai. Đường Mai chúng làm mất đi đấu trí về sau. Bọn hắn tiến một bước dập bàn cũng biến thành thuận lý thành trương. Dù sao Hamburg trúng tướng nhưng không có chút nào bây giờ thu binh ý tứ. Tranh tài cuối cùng 10 phút. Mai hiện ra quân lính tan rã hỏng bét trạng thái. Roy ở ngoài vùng cấm sút xa chế tạo thủ môn Kellen dập tắt lửa tuột tay. Sau đó Aubameyang theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Dệt hoa trên gấm, Mai trúng tướng là tuyệt vọng. Khi bọn hắn cho rằng Hamburg cũng đã đủ rồi, sẽ thu tay lại thời điểm. Bọn hắn sai, thời gian bù giờ đến trước khi đến. Thông thường 90 phút tranh tài cuối cùng nửa phút, De Maier đều không chút kiêng kỵ giết vào đến bọn hắn vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Rodriguez. Chuyền bên trong nhẹ nhõm đánh đầu phá khung thành. Hamburg tại sân khách 6, không tàn nhẫn chu diệt Bundesliga đầu lĩnh Mai. Trọng tài chính đều có chút không đành lòng. Thời gian bù giờ chỉ qua 1 phút đồng hồ liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Hamburg trung tướng hăng hái lẫn nhau vỗ tay chúc mừng trận này cuồng thắng. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc về sau thu hồi tiếu dung. Hắn thần thái tự nhiên đi hướng về phía thần sắc như cha mẹ chết tu sô. Đối phương hiển nhiên bị trận này hiếm thấy thảm bại đánh không nhẹ. Không có Mai fan bóng đá sẽ trách cứ hắn. Mùa giải trước hắn đã cho Mai fan bóng đá thật bất ngờ kinh hỉ. Mới mùa giải hắn Mai cũng cho fan bóng đá cao thượng mộng tưởng cùng to lớn vui sướng. Hơi có chút lý trí fan bóng đá đều biết Mai thua cầu là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có thể kỳ vọng một ngày này tới càng trễ một chút. Lại không nghĩ rằng một ngày này đến lúc, lại tựa như đem Mai từ phía trên đường đánh rơi địa ngục. Đầy mặt đờ đẫn chi sắc tu sổ gặp được tư đồ Vân Binh hướng mình đi tới. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà lên, như có một cỗ âm lãnh quét sạch toàn thân, chân chính không rét mà run. Nước Đức truyền thông thổi phồng huấn luyện viên chi chiến tại tranh tài bắt đầu 2 phút đồng hồ về sau liền. Lập tức phân cao thấp, Mai tựa như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng bị Hamburg giết cái không chừa mảnh giáp. Quả thực là bị truyền thông mang lên cùng tư đồ Vân Binh đối kháng tranh phong độ cao. Lúc này ngược lại thành tu sô ngượng ngùng không mặt mũi nào gông cùng xiềng xích. Thật sự là trèo càng cao, té càng nặng, tối làm lòng người chua chính là. Đây cũng không phải là hắn muốn. Trời đánh nước Đức truyền thông. Tư đồ Vân Binh đi tới tu sô trước mặt, an ủi giống như vỗ vỗ cánh tay của hắn. Sau đó cùng lấy lại tinh thần cố gắng tỉnh lại tu sô nắm tay. Tư đồ Vân Binh tiến lên một tay ôm đối phương. Tại đối phương bên tai nói khẽ. Không cần để ý một trận đấu thắng thua. Mùa giải còn dài đằng đẵng. Tin tưởng ta, ta cũng trải qua thảm bại. Chờ ngươi tỉnh táo lại lúc. Đây là kinh nghiệm quý báu. Tu sổ ánh mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Tựa như hồi hồn kinh dị nhìn phía tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó một tay chen vào túi ngẩng đầu mà bước đi vào cầu thủ thông đạo. Không có chút nào vênh váo hung hăng, cũng không có nửa điểm diễu võ dương oai. Tư đồ Vân Binh không đáng đối tu sổ bỏ đá xuống giếng. Mà nếu như hắn có thể không ngừng mà thắng được khiêu chiến. Hắn biết tương lai tại châu Âu rời bóng đá phiến chiến trường này. Cùng tu sổ duyên phận còn chưa kết thúc, tu sổ tương lai sẽ đi Dortmund, sẽ còn đi tài lực hùng hậu PSG. Thành tựu như thế nào hắn không thể nào biết được, nhưng tư đồ Vân Binh lại biết mình chỉ cần bất tử, thì nhất định sẽ tại châu Âu rời bóng đá đỉnh phong trên sân khấu chiến đấu. Có lẽ cái kia đáng chết trò chơi chính là hắn đời này may mắn nhất nguyền rủa. Sẽ để cho hắn tại thảm cỏ xanh thế giới chiến đấu tới chết.